Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, phần 50. Lâm Tu Duệ không nói gì, trong mắt mang theo mạc biện thần sắc trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Tương. Sau đó giơ tay dùng ngón cái xoa xoa trên mặt huyết, phóng tới trước mắt nhìn lên, sắc mặt càng ngày càng đen. Nàng đã điên rồi. Trương Nghi Lâm xúc đến Lâm Tu Duệ sau lưng, gắt gao mà nhéo hắn quần áo. Ta hôm nay bất quá hảo tâm, nghĩ muội muội bị thương mặt mũi, liền mang theo Ngọc Nhan Cao tới thăm. Dù cho vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, nhưng công hiệu vẫn là có chút. Nào biết, nàng giơ cây kéo liền phải giết ta cùng Hoài Du muội muội, tựa hồ là cảm thấy kích thích đến còn chưa đủ. Trương Nghi Lâm chi ra nửa cái đầu, đối với Lâm Tương không tiếng động mà cười một chút, hạ giọng bồi thêm một câu. Thật sự là mặt cùng tâm giống nhau độc. Cố Hoài Du hợp với tình hình mà cười cười. Hoa Kiều Nhan đâm vào Lâm Tương trong lòng đau xót, trong miệng mùi hôi thối theo xoang mũi nhảy vào ót, trong tay hàn quang chật lóe, lại đột nhiên hướng bên cạnh một bước, muốn vòng đến Lâm Tu Duệ sau lưng xả ra Trương Nghi Lâm. Lâm Tu Duệ bị Trương Nghi Lâm gắt gao nắm che ở chính phía trước, thấy mũi đao lại tới, tình thế cấp bách bên trong chỉ có thể nhấc chân đạp đi lên. Lâm Tương phát ra một trận giết heo kêu rên, ngã ngồi đến trên mặt đất đồng thời kéo theo tiếng mà rơi. Lâm Tu Duệ, nàng mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, cơ hồ là gân cổ lên hô to. Ngươi cũng dám đá ta, ngươi vì cái này đồ đê tiện dám đá ta. Đối với chính mình đột nhiên đá hướng Lâm Tương động tác, Lâm Tu Duệ cũng sau một lúc lâu không hồi thần được. Nếu là đặt ở trước kia, đừng nói là đá nàng, chính là Lâm Tương rớt một sợi tóc, chính mình cũng sẽ đau lòng đã lâu. Chẳng lẽ là chính mình thay lòng đổi dạ sao? Không, không phải như thế, biến không phải chính mình, mà là Lâm Tương. Nàng không bao giờ là trước đây cái kia dựa sát vào nhau hắn xảo Tiếu Thiên Yên, ngây thơ đáng yêu muội muội. Trước kia nàng khóe mắt đuôi lông mày đều là cười, vô luận chính mình khi nào hồi phủ, nàng đều sẽ giống như Nhũ Yến về tổ chức tiên dương tay chạy tới, đầu nhập hắn trong lòng ngực, mắt tựa sao trời thiên mang đếm không hết sùng bái. Kiều kiều nhu nhu mà nói, ca ca ngươi là trên đời này tốt nhất ca ca, nhưng tự nàng thương sau, hết thảy đều bất đồng. Nàng trong mắt tình ý không thấy, thay thế chính là điên cuồng oán độc, trong miệng kiều ngữ không hề, cả ngày chửi ầm lên, oán thiên oán địa oán mọi người, thậm chí liền chính mình cũng bị oán trách. Hỏa hoạn một chuyện phi hắn mong muốn, nàng hủy dung mạo hắn cũng là đau lòng không thôi, còn vẫn chưa ghét bỏ. Ngày đó vọt vào biển lửa đem nàng ôm ra, chính mình đã là dùng hết toàn lực, nhưng Lâm Tương sau khi tỉnh lại là như thế nào đối hắn? Mắng hắn vô dụng, không có ở trước tiên cứu ra nàng, nhìn còn ở chửi ầm lên vẫn cứ dẫy dụa suy nghĩ muốn lại đi nhặt về cây kéo Lâm Tương. Lâm Tu Duệ chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, tựa hồ chưa bao giờ chân chính nhận thức quá nàng. Nhắm mắt, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đem tiểu thư bó đến trên giường. Trong phòng bọn nha hoàn cho nhau nhìn thoáng qua, không có động tác. Lâm Tương lúc này tình huống càng không xong, mủ huyết bị bài trừ, cả người tựa nhiều năm chưa tắm rửa khất cái, lại dơ lại xú cuộn tròn trên mặt đất. Theo nàng di động, phòng nội tanh tưởi vị lại dày đặc vài phần. Đều điếc sao? Thấy Lâm Tu Duệ sắc mặt bất thiện nhìn qua, mấy cái tiểu nha hoàn trong lòng cả kinh, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, duỗi tay đem Lâm Tương bắt được. Buông ta ra, các ngươi này đó tiện nhân, buông ta ra. Kịch liệt dãy giụa, suýt nữa làm này đó nha đầu chế không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể rút ra giường lan thượng bó mảnh vải, đem tay nàng chân kể hết trói lại lên. Lâm Tu Duệ, Lâm Tương nằm ở trên giường chửi ầm lên, ngươi thế nhưng phân phó này đó tiện nhân tra tấn ta, ngươi không phải người. Mảnh vải gói thực khẩn, nơi tay cổ chân chỗ thít chặt ra trở nên trắng dấu vết. Lâm Tương muốn tránh thoát, chỉ có thể kêu thảm vặn vẹo, xú vị từng đợt trào ra, huân đến tiểu nha hoàn nhóm đồng thời vặn khai đầu. Biểu ca, Trương Nghi Lâm lúc này mới lôi kéo Lâm Tu Duệ vạt áo ra tới, trên mặt tái nhợt một mảnh, trang bị nàng hôm nay trang điểm ẩn có yếu đuối mong manh thái độ. Ngươi mặt bị thương, ta vì ngươi thượng điểm dược đi, nàng kiều kiều khiếp khiếp mà nói. Lâm Tu Duệ một phen phất khai tay nàng, rút về quần áo, phẫn nộ quát, cút đi. Trương Nghi Lâm sửng sốt, biểu ca, nàng cho rằng ở nhìn thấy Lâm Tương cùng chính mình đối lập lúc sau, Lâm Tu Duệ sẽ đối nàng đổi mới. Lan, trong phòng mọi người đồng thời ghé mắt, Trương Nghi Lâm chỉ cảm thấy trên mặt có hỏa ở nổi lên. Làm trò nhiều như vậy hạ nhân mặt bị hạ mặt, Trương Nghi Lâm rậm rậm chân, hồng hốc mắt, giơ lên tay áo che mặt mà chạy. Phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lâm Tương lải nhải nguyền rủa chi ngôn. Lâm Tu Duệ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Cố Hoài Du, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Cố Hoài Du đứng dậy, cười đến rất là ôn nhu. Tự nhiên là thế, tỷ tỷ mang tin tức tốt lại đây. Hôn sự thất bại, chẳng phải là vừa lúc như ngươi ý. Lâm Tu Duệ cắn chặt răng, quai hàm cổ động hai hạ. Nàng hiện giờ đã thành như vậy, ngươi vẫn là không chịu thỏa mãn sao? Ca ca chỗ nào nói, Cố Hoài Du như cũ cười. Chỉ là thanh âm lương bạc, nàng thành như vậy bộ dáng. Ta tất nhiên là đau lòng khó làm mà ni, thỏa mãn. À, còn có ngươi chưa lọt vào báo ứng. Ta như thế nào thỏa mãn? Chỉ là không biết, đối với như vậy một khuôn mặt, ngươi tâm hay không như cũ, chuyện vừa chuyển. Nàng cảm khái nói, bất quá ngươi có thể vọt vào đám cháy cứu người. Nghĩ đến cũng là tình so kim kiên. Như thế, ta liền không quấy rầy các ngươi, dứt lời. Liền mang theo nha hoàn đẩy cửa mà đi. Lâm Tu Duệ biến sắc, trốn tránh mà đem tầm mắt dịch tới rồi một bên. Trong lòng cường tự an ủi, ta đãi Tương Nhi tất nhiên là bất biến. Một người xấu đẹp không ở dung mạo, mà ở nội tâm, mặc dù là nàng hủy dung lại như thế nào. Chờ trong khoảng thời gian này qua đi, nàng tâm tình bình phục, như cũ sẽ biến thành cái kia toàn tâm ngưỡng mộ chính mình thiếu nữ. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới khôi phục chấn định. Đối với cái kia râu tóc bạc trắng lão ông nói, Tôn lão tiên sinh, thỉnh ngài cứu cứu xá muội. Này Tôn lão tiên sinh phi bỉ Tôn lão tiên sinh, chính là Lâm Tu Duệ từ Thương Châu mời đến lánh đời cao nhân, tự phái ra trương viên đi tìm hiểu Dược Vương cốc Tôn lão tiên sinh sau. Trong phủ thị vệ có thể nói là khuynh tẫn toàn lực, nhưng khi cách như vậy mấy ngày, cũng chưa từng tìm đến này tin tức. Hảo xảo bất xảo, hành đến Thương Châu khi, nghe địa phương hương thân nói về, Mây Trắng Sơn nội có một cao nhân, danh hào Tôn Minh Đức, có thể y người chết nhục bạch cốt, y thuật không ở Dược Vương cốc Tôn lão tiên sinh dưới. Này tin tức một bẩm báo trở về, Lâm Tu Duệ liền phái người hoa hảo chút công phu mới đưa người mời đến. Tôn Minh Đức loát loát chòm râu, tất nhiên là nhất phái tiên phong đạo cốt, không nhanh không chậm nói. Thả Dung lão phu nhìn một cái, hắn chậm rãi đi đến mép giường. Dùng tay ở trên người nàng hoạn ra chọc chọc, hỏi, đau không? Lâm Tương hô suy thở hổn hển. Trong lòng tuy là tức giận, nhưng cũng không nghĩ chính mình cả đời cái dạng này. Nói giọng khàn khàn, không đâu, Tôn Minh Đức phục lại thay đổi vị trí. Mới vừa một xúc đi lên, Lâm Tương cả người đau đến run lên. Tôn Minh Đức bạch mi nhíu chặt, hồi lâu mới nói, còn hảo, thượng còn có cảm giác đau. Lâm Tu Duệ lo lắng nói, như thế nào? Tôn Minh Đức thở dài, nói, lão phu cũng chỉ có bảy thành nắm chắc đem tiểu thư trị liệu hảo. Chỉ là này dung mạo, thứ lão phu bất lực, thật sự không có cách nào sao? Tôn Minh Đức lắc đầu, liền tính là đại la thần tiên cũng không có cách nào. Như vậy trọng thương, có thể bảo nhũ danh đã là vạn hạnh. Hiện giờ thời tiết nóng bức, miệng vết thương này suốt ngày bao vây đến kín không kẽ hở. Lại thêm chi mỗi ngày đổi dược là lúc chưa xử lý sạch sẽ chảy ra uế vật. Thương chỗ đau thịt đã là hoại tử. Nếu lại như vậy chuyển biến xấu đi xuống, giữa hè là lúc khủng sinh dòi bọ, tưởng tượng đã có ghê tởm sâu sẽ ở chính mình trên người chui. Tới chui lui, Lâm Tương liền ra đầu đều bắt đầu đã tê dần lên. Vốn muốn miệng vỡ mà ra tức giận mắng biến thành nghẹn ngào thanh âm. Hô lớn, ca, ca, ngươi cứu ta không cần biến thành dáng vẻ kia. Lâm Tu Duệ hỏi, nhưng có cái gì trị liệu phương pháp? Tôn Minh Đức gật gật đầu, nói, phương pháp có là có. Chỉ là không biết vị tiểu thư này hay không chịu nổi, dừng một chút. Hắn mới giải thích, cần đắc dụng dao nhỏ trước đem thịt thối đào ra. Tễ tịnh mủ huyết dùng rượu mạnh tiêu độc lúc sau. Lại đắp thượng dược, thả cái này quá trình. Không thể một lần là xong. Kể từ đó, tiểu thư gương mặt này tất nhiên là giữ không nổi. Lại thả, sinh sôi cắt thịt quắt cốt. Người bình thường không chịu nổi, Lâm Tương tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Tuy nội tâm sớm đã có dự cảm chính mình dung mạo như vậy bị hủy. Nhưng nghe đại phu như thế vừa nói, trong lòng vẫn là có chút chịu không nổi. Nhưng cùng cả người rắn so sánh với, nàng thà rằng cắt thịt quắt cốt, lợi cơ hồ bính ra máu tươi. Lâm Tương mới cắn răng nghẹn ra một câu, đào đi, cơ hồ là đồng thời. Lâm Tu Duệ cũng gật gật đầu, hết thảy liền làm ơn Tôn lão tiên sinh. Đã hai người đều đã đồng ý, Tôn Minh Đức cũng không hề trì hoãn. Động tác bay nhanh, từ trong bao quần áo lấy ra thuốc trị thương, chủy thủ, cùng một bọc nhỏ vải thô băng bó đồ tốt, hướng về Lâm Tương miệng mũi liền che qua đi. Đừng nóng vội, này chỉ là ma phí tán. Nếu trực tiếp đào thịt, chính là một cái đại nam tử cũng chịu không nổi. Càng đừng nói một cái cô nương ra, thấy Lâm Tu Duệ muốn tiến lên ngăn cản. Tôn Minh Đức chậm chậm nói, đi đem ngọn nến điểm thượng, đem chủy thủ thiêu đỏ. Lại đem ta tay nải chung kia hồ rượu mạnh lấy ra, hắn đầu tiên là đối với Lâm Tu Duệ dặn dò nói. Sau đó lại chỉ trong phòng mấy cái tiểu nha đầu. các ngươi mấy cái, giúp ta đem tay nàng chân đè lại, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Tôn Minh Đức giơ thiêu đỏ dao nhỏ, không lưu tình chút nào đối với đã hủ mềm thịt cắt qua đi. Nôn nóng bạn mùi hôi tràn ngập mãn phòng, rất nhiều nha hoàn đều chịu không nổi, yên lặng trốn đến bên cạnh cửa, dựa vào kẹt cửa tràn ra một chút mới mẻ không khí. Mới không đương trường nôn mửa ra tới, hủ bạch thịt bị móc xuống, lộ ra đỏ tươi màu lót. Tôn Minh Đức lại là sắc mặt như thường, mở ra bầu rượu đem chính mình chân quý nhiều năm rượu mạnh tất cả đổ đi lên. Đãi một khắc canh giờ lúc sau, mới lấy ra chuẩn bị tốt thuốc bột tinh tế đắp đi lên. Chương 56 toàn bộ trị liệu trên đường. Lâm Tu Duệ vẫn luôn nhắm hai mắt không nỡ nhìn thẳng. Mà Lâm Tương tuy là thượng ma phí tán vẫn là bị đau tỉnh vài lần. Lại hôn mê bất tỉnh. Trên mặt miệng vết thương đã bị đào thật dày một tầng. Thẳng đến máu tươi giàn giụa, Tôn Minh Đức mới dừng lại tay. Rượu mạnh một đảo đi lên. Liền nhanh chóng tụ tập thành một bãi. Có thể thấy được miệng vết thương sâu. Mấy dục thấy cốt. Hảo, Tôn Minh Đức vải lên thuốc bột. Vỗ vỗ tay nâng thân. Ngồi ở gây án tiền đề bút viết phương thuốc. Đây là uống thuốc chén thuốc, một ngày 5 lần không thể gián đoạn, trên người thương 3 ngày sau ta lại đến đổi dược. Lâm Tu Duệ lúc này mới trợn mắt, hỏi, kia nàng khi nào tỉnh lại? Tôn Minh Đức một bên đem phương thuốc đưa cho tiểu nha hoàn, một bên nói, ma phí tán dược hiệu một quá liền sẽ tỉnh lại, chỉ là này trên người đau đớn khó làm, công tử nhưng đến sai người hảo sinh nhìn, thiết không thể lại làm nàng đem miệng vết thương xé rách, nếu lại chuyển biến xấu đi xuống. Chính là đem cả người đều tức không có. Cũng y không hảo, mới vừa rồi xẻo thịt là lúc hương vị còn ở. Máu chảy đầm đìa cảnh tượng từng màn hiện lên. Đâm vào Lâm Tu Duệ quanh thân đều có chút ẩn ẩn làm đau. Đánh một cái dùng mình lúc sau. Liền lãnh Tôn Minh Đức ra phù hương viện. Lâm Tương là ở buổi tối tỉnh lại. Mới vừa mở mắt liền đảo trừ một ngụm khí lạnh. Trên người đau so lửa đốt ngày ấy càng sâu. Rượu mạnh thêm chi thuốc bột. Tựa một phen đem ma cốt dao nhỏ. Không ngừng cắt trên người nàng ra thịt, muốn động nhất động lại phát hiện tay chân như cũ bị trói buộc. Lần này bó càng sâu, trắng bệch mảnh vải kéo một giường. Không ngừng tay chân, liền trên người đều trói hảo chút. Ca ca, ca ca, nàng mở to mắt, mơ mơ màng màng nỉ non. Tiểu nha hoàn để sát vào vừa nghe. Tiểu thư, ngài nói cái gì? Kêu Lâm Tu Duệ tới. Kêu hắn tới, Lâm Tương sắc mặt quá kém. Tiểu nha hoàn sợ xảy ra chuyện gì? Bước chân hoảng loạn mà ra cửa. Một lát sau Lâm Tu Duệ đỉnh vẻ mặt hồng bạch thuốc bột mà đến. Nhân thương ở trên mặt nhưng thật ra không tiện quấn lên băng gạc. Thoạt nhìn hơi có chút buồn cười. Chuyện gì? Hắn lạnh giọng hỏi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nguyên bản Lâm Tu Duệ đều tính toán nghỉ ngơi. Lại bỗng nhiên bị phù hương viện chạy tới tiểu nha hoàn đánh thức. Nói là tiểu thư tỉnh thỉnh hắn qua đi một chuyến. Lâm Tu Duệ bổn không muốn tới. Chỉ vì Lâm Tương bị thương hắn. Hắn có chút tức giận. Lại thêm mặt đối với nàng thời điểm chính mình luôn có một cổ tử nói không rõ chột dạ. Nhưng tưởng tượng đến Cố Hoài Du nói, vẫn là căng ra đầu tới. Đau, đau quá, ca, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta. Lâm Tương nằm ngửa ở trên giường. Ách thanh không ngừng kêu đau. Nàng bị bó ở trên giường không thể nhúc nhích mảy may. Liền nghiêng đầu xem hắn đều làm không được. Sắc mặt xanh trắng đến không có một tia huyết sắc. Thoạt nhìn tựa như gần đất xa trời bộ dáng. Bị thình lình xảy ra ý tưởng hoảng sợ, Lâm Tu Duệ trong lòng không đành lòng, nói, ngươi nhẫn nhẫn, quá mấy ngày liền không đau. Lâm Tương hai mắt che kín tơ máu. Đau đớn cho phép, đã làm nàng có chút thần trí không rõ, trong miệng không ngừng cầu xin, ngươi giết ta đi, giết ta liền không đau, ngoặc kép, hết chương.